Ngốc Từ chàng khỏe không? Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi thấy thực vật như trải qua đợt dò kiếm cẩn thận, đoán chừng lũ cướp đã rời đi trên chiếc xe gãy nát, không còn thứ gì nhưng gượng đã bánh xe vẫn có thể dùng được. Tiêu Thư chật vật tháo bánh xe ra rồi lôi về hang động. Nàng sợ nếu nàng chậm chạp Ngốc Từ tỉnh lại không thấy nàng đâu sẽ đi tìm, tới lúc đó nàng thật không dám tưởng tượng. Lúc này Ngốc Từ đang trong cơn sốt. Hắn mê man nhớ về chuyện năm 3 tuổi. Mọi cảnh tượng như một lần nữa tái hiện trước mắt hắn. Từ Thiếu Lam gào thét đầy tuyệt vọng, tường roi vọt của phụ thân như lại một lần nữa vụt lên người hắn. Tổ mẫu chạy ra chắn trước mặt hắn, Liễu Di Nương ôm hắn vào lòng, đại ca chạy đi tìm người. Cảnh tượng tưởng như hắn đã quên mất lại lần nữa tái hiện. Hắn như nghe bên tai những tiếng khóc lóc van xin của người hầu, tiếng muội muội òa lên. Mọi thứ như đổ vỡ, hắn tự trách tại sao lại cứu A Đầu đó, tại sao lại chọc giận phụ thân, tại sao lại để mẫu thân bị bệnh qua đời. Bỗng dưng một bàn tay ấm áp ôm lấy hắn, Tiêu Thư trở về thấy hắn nức nở vội xoa đầu hắn. Trán của Ngốc Từ nóng rực, toàn thân run rẩy, nàng biết hắn đang sốt cao cần phải hạ nhiệt xuống. Nhưng lúc này Tiêu Thư làm gì còn đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ. Nàng giật phang lấy tấm vải thấm nước để lên trán Ngốc Từ muốn hạ sốt. Tiêu Thư vỗ về hắn, ôm hắn, an ủi hắn, những lời động viên hắn cứ vang lên. Tới gần tối hắn hạ nhiệt, may lúc đi nàng có lượm thêm ít trái dại trên đường. Khi Từ Thiếu Lam tỉnh lại cũng qua nửa đêm, thấy Tiêu Thư ôm hắn vào lòng thì tâm hắn khẽ động. Đúng vậy, Từ Thiếu Lam đã nhớ lại tất cả, giờ không nên gọi hắn là tên ngốc bởi hắn đã tỉnh táo sau bao nhiêu năm qua. Gương mặt có chút ngốc nghếch đã thay bằng một vẻ tươi sáng, đây là thứ hắn vốn nên có. Trải qua trận sinh tử hắn đã lấy lại được con người khi xưa, đầu óc hắn như được đả thông. Ánh mắt đầy yêu chiều nhìn về người con gái đang ôm mình. Tiêu Thư khẽ động mắt, thấy vậy hắn thu hồi vẻ mặt, trở lại dáng vẻ ngốc nghếch khi xưa. Hắn lay lay Mộ Duy Tư, Từ Nhi nàng sao vậy, đừng dọa ta, đây là đâu vậy, sao ta lại nằm đây? Từ Thiếu Lam hỏi cho một chàng khiến cho Tiêu Thư không biết trả lời như nào. Nàng lựa chọn không trả lời cái gì, đưa tay sờ trán hắn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngốc Từ đã hạ sốt đồng thời cũng tỉnh lại nên cũng chẳng cần làm xe đẩy, đỡ một khoảng thời gian. Nàng ôm Ngốc Từ vào lòng hôn lên trán hắn an ủi. Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi, đã có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ chàng. Nói hồi nàng đưa Ngốc Từ ít trái dại, dù rằng ăn chúng không ngon nhưng lót bụng trước đã. Sáng sớm nàng kéo Ngốc Từ ra suối lấy nước tiện đến chỗ cũ cha xem có còn sót lại thứ gì không. Trên xe ngoại trừ bị gãy hỏng ra cũng chẳng có gì. Đột nhiên Ngốc Từ kéo phần nóc xe, một hộp tiền xuất hiện. Đó là do hắn lúc đi giấu vào đấy tính tạo bất ngờ cho nàng nhưng giờ lôi ra, như vậy cũng tính là bất ngờ. Tiêu Thư nhìn Ngốc Từ một hồi bỗng dưng thấy ánh mắt hắn nhìn nàng có chút thay đổi. Từ qua ấy nay cũng không thấy hắn có hành động gì như ngày thường cả thêm trận sốt kia, đoán chừng hắn đã nhớ lại. Dù thế nàng vẫn mặc kệ, đây là Ngốc Từ nàng yêu, dù có thế nào vẫn là hắn, hắn không nói nàng cũng không để tâm. Đợi bao giờ hắn thừa nhận thì nàng tỏ ra tức giận chút xem hắn phản ứng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thiếu Lam cũng chẳng ngốc nữa, biết sớm hay muộn cũng phải nói cho nàng, mà hơn nữa nàng rất tinh ý sẽ phát hiện sớm nên thừa nhận từ đầu vẫn hơn. Sau khi vệ sinh qua nàng cột tóc lên, không còn bộ dáng tiểu thư đài các nữa mà giống một nữ tướng có chút oai vệ. Ngây người một lúc Từ Thiếu Lam bỗng dưng quỳ gối ôm lấy nàng nhận tội. Ừ thì hơi hèn nhưng hèn mới lấy được vợ mấy người, không hèn thì cứ ở đó mà cô độc cả đời đi. Hắn nhận, hắn nhớ ra hắn giờ không ngốc nữa. Mắt hắn rưng rưng ấp úng nói. Nương tử nàng đừng ghét bỏ bộ dạng này của ta, đừng bỏ rơi ta được không? Ta biết ta thay đổi nàng sẽ không thích ta như trước, sẽ xa lánh ta, nhưng ta không nỡ gạt nàng. Nói hồi hắn khóc nấc lên, Tiêu Thư có chút bất ngờ nhưng vội vỗ về hắn. Sao ta lại ghét bỏ Lam Nhi của ta được, dù cho thế nào ta cũng không bỏ rơi chàng. Chàng là phu quân của ta, là Ngốc Từ của là, dù cho có thông minh hơn cũng vẫn là Ngốc Từ của ta. Người duy nhất ta yêu cả đời là chàng, người ta bao bọc cả đời cũng chỉ có chàng. Thật lòng mà nói nàng cũng tạ ơn trời Ngốc Từ sau này có thể tự bảo vệ mình. Sau khi ngã xuống vách núi tuy ngoài mặt không có gì nghiêm trọng nhưng nàng rõ hơn ai hết cơ thể nàng sắp không ổn. Gan và dạ dày có vẻ bị dập nhẹ, tim có chút yếu hơn. Với y thuật bây giờ chỉ cầm cự được giỏi lắm 2 năm nữa. Nàng muốn yêu chiều Mốc Tử nhưng thời gian có chút hạn hẹp hơn tưởng tượng. An ủi hắn xong chờ tới khi hắn bình ổn thì xuất phát. Đường đi dài nàng chỉ lấy ít ngân lượng đủ dùng còn lại chôn vào gốc cây gần hang động. Đi được gần một dặm thấy nàng có chút khó chịu Mốc Tử cõng nàng trên lưng. Vì cơ thể không ổn nên sức chịu đựng của nàng có giới hạn. Tới thành trì gần đó nàng dẫn Mốc Tử đi mua bộ đồ mới, ăn một ít rồi lập tức thuê xe lên đường về kinh đô. Đến chiều ngày hôm sau tới nơi, nàng cùng Mốc Tử về tư phủ. Lúc này trong phủ đang sốt sắng cả lên, lão phu nhân hay tin hai người gặp sơn tặc thì vội phải người đi tìm. Mộ gia bên đấy cũng lo lắng thấp thỏm, nàng vội viết thư bao bình an, lão phu nhân thấy họ an toàn trở về thì vui mừng khôn xiết. Nàng không vội nói tin Mốc Tử đã bình ổn, Từ Thiếu Lam cũng chẳng nhiều lời nói ra. Tiểu thư biết người trong phủ đối xử tốt với Mốc Tử là vì chuyện năm đó. Vậy thì cứ để họ bồi đắp cả đời cũng được. Cách chương.